Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, chấm dứt. Ngươi bây giờ có tu vi tại người, lại mang hộ thân ngọc phù. Này loại bất nhập lưu tà thuật lại nơi nào có thể ở trên thân thể ngươi tạo tác dụng a? Cát Đông Húc đáp lời. Thì ra là vậy. Liễu Dai Dao lúc này mới thoải mái, sau đó nhìn về phía cậu Tiền Khải Định, trong hốc mắt có nước mắt đang lăn, ánh mắt không nói ra được phức tạp. Là như vậy sao? Ta cậu, Liễu Dai Dao hỏi, âm thanh có chút nghẹt ngào. Này không là lần đầu tiên có người thi pháp muốn hại nàng, nhưng lần đầu tiên là đối với nàng có lòng muông dạ thú đối thủ cạnh tranh. Nàng có thể hiểu được. Nhưng lần này nhưng là của mình cậu ruột, mời người thi pháp đối phó nàng, mặc kệ hắn là xuất phát từ mục đích gì, nàng trong lòng đều không thể tiếp thu. Tiền Khải Định không dám nhìn thẳng Liễu Dai Dao ánh mắt, cúi xuống đầu nói, là như vậy, Nghiêm đại sư nói chỉ cần lấy máu của ta, còn có sợi tóc của ngươi, sau đó viết ngươi ngày sinh tháng đẻ, thi pháp để Khưu Hướng Minh uống xong. Người thần trí liền sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê loạn, thì sẽ cùng hắn sản sinh một loại gần như huyết thống cảm giác thân thiết. Ta cũng là quỷ mê tâm hồn, nghĩ người cùng Khưu Hướng Minh kết hôn, thân càng thêm thân, sau đó này Thanh Lan tập đoàn liền thành người của mình. Sẽ không rơi vào ngoại nhân trong tay, sợi tóc của ta, không trách mợ lần này tới vấn an ta thời gian. Còn cố ý cho ta lược đầu, nguyên lai là vì nắm tóc của ta thi pháp. Liễu Dai Dao nói, Dai Dao, xin lỗi, đều là mợ không được. Ta cũng chỉ là muốn chỗ béo bở không cho người ngoài. Vì lẽ đó, cho nên mới, Khưu An Đồng khóc lóc nói, chỗ béo bở không cho người ngoài. Tốt một câu chỗ béo bở không cho người ngoài. Các ngươi biết không biết này Thanh Lan tập đoàn hậu trường ông chủ lớn là ai chăng? Là Cát Đông Húc, là hắn, các ngươi lại biết không biết. Năm đó Thanh Lan tập đoàn bị người mưu hại, suýt chút nữa khó giữ được. Là ai giúp ta bảo vệ nó? Cũng là hắn. Còn có các ngươi có biết không Thanh Lan tập đoàn hiện đang tại sao có thể nhảy một cái thành vì quốc tế đỉnh cấp thời thượng công ty? Cái kia cũng là bởi vì hắn. Hiện tại các ngươi nhưng nghĩ để cháu của ngươi đến mưu đồ Thanh Lan tập đoàn. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Liễu Dai Dao càng nói càng tức phẫn. Nói đến phía sau đều gần như cuồng loạn. Nước mắt cũng rốt cục không nhịn được chảy xuống. Không có nàng trải qua. Hết sức khó hiểu nàng đối với nàng cậu phần kia đặc thù cảm tình. Bởi vì ở nàng cậu trên người, nàng ký thác một phần đối với mẫu thân nhớ nhung, đặc biệt là theo bây giờ sinh hoạt thay đổi xong, nàng hầu như có thể nói đã cái gì cũng không thiếu mất. Vì lẽ đó đối với phần thân tình này cũng thì càng thêm trở nên coi trọng. Nhưng kết quả, nàng cậu còn là năm đó cái kia cậu, thậm chí còn tìm người mưu hại nàng. Nhất định chính là ở trên ngực của nàng tàn nhẫn mà đâm trên một đao. Cát Đông Húc đưa tay yên lặng ôm lấy Liễu Dai Dao vai đẹp. Liễu Dai Dao liền đem cả người dính vào trên lồng ngực của hắn. Nước mắt chảy ra không ngừng, ướt đẫm y phục của hắn. Tiền Khải Định, Khưu An Đồng vợ chồng thời gian này đã hoàn toàn nghe mắt choáng váng. Trên đất Khưu Hướng Minh cũng không ngoại lệ. Trong lòng tư vị đừng đề có phức tạp hơn. Làm nửa ngày, nguyên lai vẫn bị bọn họ nhìn là cái đinh trong mắt. Cho rằng là chặn ngang một chân phá hoại người, mới là Thanh Lan tập đoàn ông chủ lớn. Chỉ có Nghiêm Thừa Chí không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Đối với Cát Đông Húc như vậy một vị kỳ môn bên trong nhân vật huyền thoại. Hắn là Thanh Lan tập đoàn hậu trường ông chủ lớn lại có gì kỳ quái đâu. Hồi lâu, Liễu Dai Dao mới ngưng được nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, nói, Đông Húc, ngươi có biện pháp bổ về mất đi tuổi thọ sao? Vô pháp bổ về, nhưng ta có thể cho người điều trị thân thể. để hắn kéo dài tuổi thọ, tương đương với đem mất đi tuổi thọ bù đắp lại. Đương nhiên nếu như không có lúc trước mất đi tuổi thọ, thêm vào ta điều trị, vốn là có thể sống đến dài hơn. Cát Đông Húc đáp lời, cái kia giúp cậu ta một chút đi, coi như là ta cùng hắn giữa một cái kết. Sau đó trên thế giới này, chỉ có Tiền Khải Định, không có cậu ta. Liễu Giai Giao nói, Giai Giao, Tiền Khải Định lòng tràn đầy khổ sở gọi nói, ngươi không nên gọi ta, ngươi sau đó cũng không xứng lại gọi ta Giai Giao, xin gọi ta Liễu Tổng hoặc là Liễu Nữ Sĩ. Liễu Giai Giao biến mất nước mắt trên mặt, một mặt bình tĩnh mà nói, ta, Tiền Khải Định há hốc mồm, câu nói kế tiếp làm sao cũng không nói ra được, hắn có thể nói cái gì? Ở tình huống như vậy, lấy Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc thân phận không cho hắn mấy cái lòng bàn tay, cái kia đã coi như là hết tình hết nghĩa. Huống chi Liễu Giai Giao kính xin Cát Đông Húc giúp hắn kéo dài tuổi thọ, bổ về cái kia mất đi tuổi thọ. Như thế so sánh, chính hắn một cậu còn thật không phải là người. Cát Đông Húc không nói gì, bàn tay mở ra, bỗng dưng liền nhiều hơn một cây, mặt trên bay một nhỏ đóa màu máu đám mây cây cối. Chính là có thể bổ sung người khí huyết huyết vân huyền thảo. Bất quá bụi cây này huyết vân huyền thảo chỉ là nhị phẩm linh dược. Năm đó Cát Đông Húc tính toán có thể trở về địa cầu, môn nhân đệ tử tu vi đều thấp, vì lẽ đó mang về không chỉ có đại lượng phẩm cấp cao linh thảo linh dược, cũng chuẩn bị đại lượng phẩm cấp thấp linh thảo linh dược. Này huyết vân huyền thảo đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói tự nhiên căn bản không coi là cái gì. Giống như tiền xu tương đối với ngàn tỷ nhà giàu giá trị giống như. Bất quá đối với địa cầu tu sĩ mà nói, đây chính là trong truyền thuyết linh dược. Vì lẽ đó Cát Đông Húc này huyết vân huyền thảo vừa lấy ra, nồng nặc kia tinh khiết tinh lực tung bay xuất ra đến. Đừng nói Tiền Khải Định đám người hút vào một ngụm nhất thời tinh thần đại chấn. Liền ngay cả cái kia nguyên bản sợ hãi đến mất hồn mất vía Nghiêm Thừa Chí tựa hồ một hồi đều quên chính mình tình cảnh hôm nay, đôi nhìn chằm chằm Cát Đông Húc trong tay huyết vân huyền thảo, không kìm lòng được kinh ngạc thốt lên nói, linh dược, này là linh dược. Cát Đông Húc không phản ứng Nghiêm Thừa Chí, chỉ là hơi suy nghĩ. Cái kia huyết vân huyền thảo trên huyết vân liền xuất ra từng sợi tinh khiết mà nhu hòa, mang theo nồng nặc sinh cơ tinh lực hướng Tiền Khải Định tung bay đi, quanh quẩn hắn quanh thân, sau đó dồn dập chui vào da thịt của hắn lỗ chân lông bên trong. Này huyết vân huyền thảo đối với tu sĩ bình thường đều là vật đại bổ, hơn nữa dược tính cương mãnh. Cát Đông Húc tự nhiên không thể đem ra trực tiếp cho Tiền Khải Định dùng, mà là từ bên trong lấy ra ra một nhỏ bộ phận tinh khiết nhu hòa, mang theo nồng nặc sinh cơ tinh lực, khiến chúng nó thẩm thấu vào Tiền Khải Định thân thể, tăng tiến tinh lực của hắn, bổ dưỡng nguyên khí của hắn. Tiền Khải Định rất nhanh gương mặt liền đỏ lên, xem ra phảng phất uống rượu say giống như. Nhưng lại sinh hai mắt của hắn nhưng càng ngày càng sáng sủa, không nói ra được tinh thần sáng láng. Không chỉ có như vậy, trên đầu hắn tóc bạc cũng dần dần trở nên đen thui tỏa sáng. Khưu An Đồng đám người lại chưa từng gặp qua bực này dị tượng, không khỏi đều nhìn mà trợn tròn mắt, một trái tim rầm rầm kịch liệt nhảy lên không ngừng. Tốt qua hóa giờ. Huống chi Tiền Khải Định vẫn chỉ là cái người phàm. Cát Đông Húc gặp Tiền Khải Định mặt biến đỏ lên, liền thu tay lại, cái kia huyết vân huyền thảo cũng biến mất không còn tăm hơi ở bàn tay của hắn. Cát Đông Húc này vừa thu lại tay, Tiền Khải Định màu máu trên mặt liền dần dần rút đi. Cả người không nói ra được tinh thần mạnh mẽ, phảng phất một hồi về tới thời tuổi trẻ. Nhưng Tiền Khải Định nhưng không có nửa điểm kích động cao hứng tình, nhưng chỉ cảm thấy càng cay đắng, càng hối hận, càng phức tạp. Nguyên bản có như vậy một vị thần tiên giống như cháu rể ngoại. Tiền lại tính là gì? Thanh Lan tập đoàn lại tính là gì? Nhưng bây giờ, những này cùng hắn cũng không có nửa xu quan hệ. Bởi vì Liễu Giai Giao đã quyết ý cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.